Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1668, nằm cũng trúng đạn. Bạch Thanh, trước khi ra ngoài, sư tôn nhiều lần khai báo, để cho chúng ta phải khiêm tốn một ít. Thông Thiên Sơn thiên tài như mây, so với chúng ta cường cũng không có thiếu. Chớ kiêu ngạo tự mãn, lẽ nào ngươi cũng quên sao? Lãnh Thu Linh chân mày to cau lại, hiển nhiên đối Bạch Thanh có chút bất mãn. Bạch Thanh gặp Lãnh Thu Linh tức giận, cung kính nói, Bạch Thanh biết sai, bất quá mỗi lần tới Thông Thiên Sơn, đều có chút không biết tự lượng sức mình người quê mùa. Nhìn thực sự là khó chịu a, ngươi nói cho hắn biết lợi hại đi. Hắn còn không lĩnh tình, thực sự là muốn chết. Lãnh Thu Linh nói, thế nhân đều có lòng hướng về đạo, người khác mệnh là người khác, hắn không nguyện ý coi như, không nên cưỡng cầu, chúng ta với hắn, vốn cũng không phải là một thế giới người. Bạch Thanh cười nói, hắc hắc, sư tỷ lời này có lý, vừa mới đó tiểu tử, 300 năm đều đột phá không thần quân cảnh. Sợ là tiềm lực đã dùng hết, đời này cũng là như vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn không hết hy vọng. Tới Thông Thiên Sơn chịu chết, Lãnh Thu Linh không nói gì, hiển nhiên nàng đối Bạch Thanh cũng là tán thành. Tốt, không được dây dưa, trước khi trời tối chúng ta muốn chạy đến chân núi phía nam trấn nhỏ. Lãnh Thu Linh nói, ban đêm Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình đi vào chân núi phía nam trấn nhỏ. Chân núi phía nam trấn nhỏ, ngay tại Thông Thiên Sơn dưới chân. Thông Thiên Sơn, cao không biết mấy vạn dặm, xung quanh cũng không biết mấy vạn dặm. Thông Thiên Sơn cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể trèo lên. Cách mỗi một năm, Thông Thiên Sơn sẽ hình thành từng cái thông đạo, nối thẳng trên núi. Các võ giả nhất định phải đi qua những thông đạo này mới có thể leo lên Thông Thiên Sơn. Từ địa phương khác đi lên sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ, dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa. Cho nên Thông Thiên Sơn chân núi liền hình thành một cái lại một cái thị trấn nhỏ. Thứ nhất là vì cho các võ giả cung cấp nghỉ ngơi chi địa, thứ hai cũng là vì quản lý những võ giả này, không cho bọn hắn sinh loạn. Nơi này là Ly Thiên gần nhất địa phương, gây chiến sẽ chọc cho nộ thiên đạo, hạ xuống thiên phạt, chó gà không tha. Trong truyền thuyết, đã từng có võ giả vì tranh đoạt lên thiên thê tư cách, đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng, thiên phạt phủ xuống, đem một nhóm kia võ giả toàn bộ gạt bỏ. Chân núi xuống, có thật nhiều cái nhỏ như vậy thị trấn. Thế nhưng mỗi cái đại cảnh giới sở thuộc thị trấn đều là tách ra, bởi vì bọn họ tiến nhập Thông Thiên Sơn thông đạo là không giống nhau. Cái này chân núi phía nam trấn nhỏ cũng chỉ có thần quân cảnh cường giả. Ha ha ha, Lãnh sư muội, chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm a, cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Trác Hàm, ai với ngươi thần giao cách cảm? Ngươi rời ta xa một chút. Lãnh sư muội, đừng như vậy, cự người ngoài ngàn dặm nha. Ngươi đừng như vậy, nơi này là chân núi phía nam trấn nhỏ, không thể động thủ. Cút, ngoặc kép, vừa tiến đến, Diệp Viễn liền nghe được một nam một nữ tại cãi nhau. Bên trong một người, nhưng là cái kia Lãnh Thu Linh, một người khác tên là Trác Hàm nam tử. Thực lực cùng Lãnh Thu Linh sấp xỉ, một bộ kẹo da trâu dáng dấp, dây dưa đến cùng lấy Lãnh Thu Linh không thả. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, cũng không có đi trêu chọc ý tứ, trực tiếp hướng về trong tiểu trấn một tòa đại điện đi tới. Lãnh Thu Linh đang tự khó chịu, chợt thấy Diệp Viễn, đi nhanh tới ngăn lại Diệp Viễn, lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng vẫn tới. Diệp Viễn liếc nhìn nàng một cái, gật đầu cười nói, ta nói rồi, ta có không thể không đến lý do. Lãnh Thu Linh thở dài, nói, nơi đây ngươi chưa quen thuộc a, đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh bảng số. Diệp Viễn đang muốn cự tuyệt, lại chứng kiến Lãnh Thu Linh quăng tới năn nỉ ánh mắt. Diệp Viễn trong lòng nghĩ như vậy, đây là muốn đem mình làm thương xử. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này băng sơn mỹ nhân thế mà lại hạ mình đi cầu chính mình. Mỹ nhân muốn nhờ, Diệp Viễn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Huống hồ trước đó ở trên đường, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được cái này băng sơn mỹ nhân thiện ý. Thế là, hắn thay đổi chủ ý, cười nói, vậy làm phiền tiên tử. Lúc này, cái kia Trác Hàm đi tới bên cạnh, nhìn Diệp Viễn tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói, lại là một cái đi tìm cái chết Quy Khư cảnh. Lãnh sư muội, ngươi đây là cố ý tìm loại rác rưởi này giận ta sao? Vô dụng, ngoài miệng nói vô dụng, thế nhưng Trác Hàm nhưng là đã đem Diệp Viễn xếp vào phải giết trong danh sách. Lãnh Thu Linh chính yếu nói, Diệp Viễn lại nói, ưa thích Lãnh tiên tử, cũng không nên dùng loại này dây dưa nát vụn thủ đoạn. Ngươi như vậy, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng chán ghét ngươi. Trác Hàm ánh mắt lạnh lẽo, nói, bổn thiếu làm như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi một cái Quy Khư cảnh rác rưởi tới giáo. Diệp Viễn lắc đầu bật cười, đối lấy Lãnh Thu Linh nói, Lãnh tiên tử, loại này không coi ai ra gì ngu xuẩn, vẫn là cách xa hắn một chút đi. Thiếu giơ con mắt, nói xong, Diệp Viễn mang theo Lãnh Thu Linh sẽ phải rời khỏi. Trác Hàm ánh mắt phát lạnh, trực tiếp ngăn ở phía trước, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Thần quân cửu trọng thiên uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt liền hướng Diệp Viễn trên người đè tới, chênh lệch một cảnh giới lớn. Thần quân cửu trọng thiên uy áp đủ để cho Diệp Viễn trọng thương thổ huyết. Lãnh Thu Linh cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Trác Hàm nói động thủ liền động thủ. Thật là nàng chuyển mắt nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn cùng một người không có chuyện gì. Thản nhiên nói, đừng mất mặt xấu hổ, lẽ nào ngươi còn dám ở chỗ này động thủ? Đừng tưởng rằng thần quân cửu trọng thiên thật lợi hại, ta phát hiện, nói ngươi là ngu xuẩn có chút cất nhắc ngươi. Cút ngay, bỗng nhiên, không biết từ nơi nào đi ra hai cái thiết giáp người. Trên người khí tức 10 phần khủng bố. Bên trong một người lạnh lùng nói, kẻ nháo sự, giết không tha. Hai người kia cả khuôn mặt đều bị che tại khải giáp bên trong. Thế nhưng cái kia sâu thẳm ánh mắt, nhưng là để cho Trác Hàm như rớt vào hầm băng. Trên người trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên người hai người tản mát ra khí tức kinh khủng. Ngay cả Lãnh Thu Linh cũng là sắc mặt hơi tái nhợt. Trác Hàm cười gượng nói, Ta chỉ là muốn hù dọa hắn một chút. Không có, không muốn thật động thủ. Thiết giáp người lạnh lùng nói, cảnh cáo một lần, như có tái phạm, giết không tha. Nói xong, thiết giáp người tại Diệp Viễn trên người dừng lại chốc lát, xoay người ly khai. Lãnh Thu Linh đồng dạng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên tại thần quân cửu trọng thiên uy áp phía dưới. Cư nhiên thờ ơ, đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, tại cái kia hai cái thiết giáp người khí tức cường đại xuống, Diệp Viễn như trước có thể bảo trì bình tĩnh. Cái kia hai cái thiết giáp người thực lực, tối thiểu cũng là thiên thần cảnh giới. Diệp Viễn cư nhiên cùng người không việc gì. Diệp Viễn xem Trác Hàm liếc mắt, khinh thường nói, ngu xuẩn, Lãnh tiên tử, chúng ta đi thôi. Lãnh Thu Linh gật đầu, theo Diệp Viễn ly khai, nhìn hai người đi xa bóng lưng. Trác Hàm lạnh lùng nói, tiểu tử, chờ ly khai chân núi phía nam trấn nhỏ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó nhìn. Ngoặc kép, vừa rồi, đa tạ. Lãnh Thu Linh nói lời cảm tạ, đều có vẻ hơi băng lãnh. Diệp Viễn cười nói, Lãnh tiên tử khách khí. Lãnh Thu Linh nói, tựa hồ đem ngươi lôi xuống nước, lấy Trác Hàm cái kia có thù tất báo tính khí, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta dám ứng thừa Lãnh tiên tử, dĩ nhiên là không sợ hắn. Một tái quy khư cảnh nói lời như vậy, nghe có chút khôi hài. Thật là không biết vì sao, Lãnh Thu Linh lại cảm thấy Diệp Viễn có loại tính trước kỹ càng cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.